Cuồng tế vô song, chương 242, một phát nát đầu, gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Nhã này lại vì lấy lòng đám quần chúng ăn dưa mà sẵn lòng bêu dếu danh dự tôi, hơi quá đáng. Còn nói tôi vô sỉ, Trương Thiên híp mắt lại mắng to. Chậc chậc, Tô Vân Nguyệt nhìn Trương Thiên, ghét bỏ mà nói một câu. Không ngờ anh lại là người như vậy, tốt xấu gì cũng là nhân vật có cấp bậc quản lý, vậy mà lại lừa hết tiền sinh hoạt của em vợ mình. Ôi, trai tôi, Trương Thiên buồn bực đến cực điểm, oan quá, vô khống đó. Lúc đó vừa tỉnh lại sau 2 năm nghỉ ngơi, chê y người cả mảnh dao cũng không có, đừng nói gì là bao thuốc. Anh đen mặt nói nghiêm, tôi là hạng người như vậy à, tôi chỉ mượn của nó, là mượn. Huống hồ còn không phải giúp nó làm việc nó mới bằng lòng mua bao thuốc cho tôi sao? Còn việc đua xe thắng, lạc chí chướng, kia nữa, Tô Vân Nguyệt phản bác, anh coi còn không phải thừa nhận. Cuối cùng thì anh vẫn đúng là cầm tiền của cô em vợ thôi. Trương Thiên, quên đi, ngàn vạn lần đừng giảng đạo lý với phụ nữ. Trương Thiên vẫn nhìn chằm chằm di động, xem livestream của Lâm Tiểu Nhã. Lâm Tiểu Nhã ngồi trong một căn phòng hồng phấn, chê y một cái ghế e-sport, đeo một cái tai nghe gắn micro màu hồng phấn. Tuy cô ấy trang điểm rất tùy ý, nhưng vô cùng có cảm giác thanh thuần của em gái nhà bên. Tuy người này không có dung nhan tuyệt thế lạnh như băng của Lâm Tử Thanh, nhưng khí chất cũng xem là bùn lầy bất nhiễm, tư sắc có đầy. Giọng nói cũng trong veo, nói với người xem cũng không bị ngắt quãng, cũng coi như được 80 điểm đi. Dù sao trong nội dung livestream kia cũng có thành kiến và vu tội vô cùng ác liệt, nhất định phải trừ 20 điểm. Về phần kỹ thuật, lúc này Lâm Tiểu Nhã đang chơi poker, đang hạng 4, nhưng đồng đội đều đã chết hết, bây giờ chỉ còn sau người cuối cùng. Bản đồ này là rừng mưa nhiệt đới, độc giới đã rất nhỏ rồi. Lâm Tiểu Nhã hiện tại đang đứng ở một sườn dốc nhỏ, nhìn căn nhà gỗ nhỏ bên dưới và ba tảng đá lớn ở một bên khác. Mặt cỏ, Lâm Tiểu Nhã vào trạng thái, không nói chuyện anh rể với đám người xem nữa, trái lại đang giải thích tình huống. Tổng cộng có 6 người, trừ tôi ra là còn 5. Chuồng này đã gần một phút rồi không xảy ra bắn nhau, hẳn bây giờ cũng chỉ có tôi và một độc lang, còn lại là một tổ đội tạo hình 4 người. Mấy anh trai nhỏ, mọi người nói có đúng không? Là một người chơi, có thể đoán trước được tình huống chiến lược game, xem ra cũng không phải một nữ game thủ hoàn toàn không có não. Trương Thiên nhếch môi lên cười nói. Cũng được một chút, trong phòng livestream, nghe được suy đoán của Lâm Tiểu Nhã, cuối cùng còn nghe cô nàng gọi to. Anh trai nhỏ, cả đám người xem đều lên tiếng. Đến đây, tuyển thủ chuyên nghiệp Lâm Tiểu Nhã. Em gái mạnh mẽ Tiểu Nhã này vừa phô trương kỹ thuật phải không? Wow, binh vương rừng nhiệt đới với khuôn mặt loli, chẳng lẽ cô ấy muốn đánh lén sao? OMG, đây là một cô nàng khủng bố thật sự, tôi còn nhớ chuyện lần chiến loạn sương mù kia, Lâm Tiểu Nhã còn dùng nồi đỡ đạn đấy. Tốc độ tay của Tiểu Nhã có phải là luyện tập chuyên nghiệp mà ra không? Xấu hổ, lầu một bên chê y tôi nghi cậu lại lái xe rồi. Sau khi nhìn khung chat phát hiện ra trước đó Lâm Tiểu Nhã hình như đã phô diễn không ít kỹ thuật phấn khích. Lâm Tiểu Nhã nhìn khung chat, mặt còn đỏ lên nói. Em làm sao có thể lợi hại được như mấy anh trai nói chứ? Em chỉ là một cô em gái nhỏ mềm thẹn thùng thôi. Người xem trong phòng ồ lên, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hôm nào cũng xem livestream, mẹ nó tôi còn lâu mới tin. Đồng ý với tôi thì bình luận 1, 111.111, 1.111.111.111, 11, cả một màn hình đều là. Một, thì ra Lâm Tiểu Nhã còn có thể giả heo ăn thịt hổ à, quả thật đúng là có thể hấp dẫn người xem. Bản đồ còn 30 giây nữa là sẽ reset, mà lúc này reset không phải ở chỗ Lâm Tiểu Nhã, cũng không phải nhà gỗ, mà là chỗ ba tảng đá lớn kia. Lâm Tiểu Nhã còn nói rất nghiêm túc, theo phán đoán của tôi, đội 4 người ở bên kia chắc chắn là đang bao vây chỗ căn nhà, còn bên chỗ ba tảng đá lớn kia có một người. Bởi vì tôi vừa nhìn thấy cổ pê nhỏ của anh ta, chỉ là tôi không muốn đánh, hi hi hi. Khung chat ồn ào, wow, bắt quả tang một nữ lưu manh, nữ lưu manh, wow Tiểu Nhã mau đến ăn hát yêu ta pê anh đi. Lâm Tiểu Nhã mỉm cười phân tích, thật ra độc lang này đang bị bao vây, đợi lát nữa tôi phải 4 người kia đánh mới được, tôi không thể giết anh ta. Nếu anh ta chết rồi, thật ra tôi sẽ rất khó thắng. Bé dễ thương không đùa lưu manh, vừa nói xong, người xem lập tức khen ngợi, hơn nữa có nhiều người lúc nghe được mấy chữ. Bé dễ thương, không ít người bắt đầu tặng quà, có phần dễ thương, vừa cứng vừa mềm, lại là một cô nhóc dịu dàng có thực lực, mọi người có thể từ chối sao? Bấm like, Lâm Tiểu Nhã rất lễ phép nói, cảm ơn quà tặng của mọi người, tiếp theo mời xem biểu diễn của em gái nhỏ mềm mềm Tiểu Nhã, ba la la Tiểu Ma Tiên, bắt đầu. Sau đó, cô ấy chủ động phóng ra, tránh vào một sườn dốc bắn về phía ngôi nhà ở bên kia. Một phát, hai phát, bùm, tám phát đạn khói. Đây là để hấp dẫn sự chú ý của Độc Lang ở bên kia, nói anh ta biết trong nhà có người, đồng thời cũng khiến cho tầm nhìn của bốn người kia bị mờ đi. Lâm Tiểu Nhã nhanh chóng chạy về phía đó. Wow, sao Tiểu Nhã có nhiều đạn khói như vậy? Có đến 8 viên, ai lại nhặt nhiều như vậy? À, ở đó, có người thật sao? Tôi thấy ban nãy nhà gỗ không có động tĩnh gì, Tiểu Nhã đoán mò đấy à, không biết, hẳn là có người đi, nếu không có thì thảm rồi. Lâm Tiểu Nhã chạy một mình đến biên giới, tìm một thân cây, vừa khéo có thể tránh được tầm nhìn của Độc Lang ở tảng đá lớn kia. An toàn được rồi, cô ấy mở thở hổn hển một hơi, nói. Hì hì, ban nãy giết được hai người, kiếm chút đạn khói, không ngờ có thể sử dụng ngay. Vui quá, ở vị trí này, bây giờ đợi người đi ra khỏi màn sương kia là được, ra một người bắn một người. Em tin là Độc Lang ở bên kia cũng đang nghĩ như vậy. Ban nãy hẳn anh ta đã phát hiện em di chuyển, nhưng không có nổ súng bắn em, chứng tỏ vẫn không muốn bị lộ vị trí. Anh ta cũng muốn giết hết tổ đội kia rồi mới có thể đối chiến với em. Bằng không, một người đánh bốn người, chắc chắn không có cơ hội gì. Mấy anh trai, em nói như vậy có đúng không? Dù là có thực lực, Lâm Tiểu Nhã cũng không để lộ bộ dáng cao ngạo, cuối cùng vẫn hỏi han ý kiến của đám quần chúng. Quả nhiên có phong phạm của người làm chủ. Không chỉ Lâm Tiểu Nhã có nhận thức này, mà những người ký hợp đồng với nền tảng livestream Yêu Thiên đều có, vì đây là nội dung trong chương trình huấn luyện của Yêu Thiên. Trương Thiên hài lòng mà gật đầu. Đám quần chúng nhận được sự tôn trọng tự nhiên cũng vui vẻ nói. Em gái Tiểu Nhã trâu bò quá, tôi cảm thấy phán đoán của em đúng rồi. Tôi cũng thấy vậy, lúc này, còn 5 giây cuối cùng là reset, Lâm Tiểu Nhã ném ra 3 quả lựu đạn trước màn khói, sau đó cầm lấy súng trường đang đeo trên y người. gocchuyenaudio.com, dưới sự quan sát của mọi người, có bóng người xuất hiện. Mọi người bình luận, mẹ kiếp, có người thật kia, wow, hai người, còn nữa, đội hình đầy đủ, đúng là ở bên nhà gỗ còn một đội hình đầy đủ. Tiểu Nhã của tôi lợi hại quá, em gái của Mỹ lợi hại quá, vỗ tay. Bùm bùm, lựu đạn nổ vang, tạch tạch tạch tạch, súng trường bắn phá, Lâm Tiểu Nhã bắn ngã một người, sau đó đập chết một người. Lúc này Độc Lang ở bên hướng còn lại cũng vừa bắn chết hai người khác, nguyên một đội còn nguyên đã ngã xuống. Toàn bộ người xem bắt đầu bình luận, quá châu, châu cực, tại một phòng game ở thành phố phía Bắc, bốn người ngồi cạnh nhau cùng đồng thanh nói. Mẹ kiếp, người này hack game là chắc, chúng ta đứng ở nhà gỗ cũng hơn 5, 6 phút, ai biết chúng ta trong đó đâu. Mắt thần à, anh xem ID còn tên là em gái nhỏ Tiểu Nhã. Mẹ kiếp, lại là một thằng giả gái, xít, để tôi xem trận thêm chút nữa, chắc chắn là có vấn đề, đợi lát nữa cùng báo cáo. Mắt nhìn lại qua về bên phía Tiểu Nhã, cô nàng tránh sau lưng cây lớn, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì Lâm Tiểu Nhã biết, một Độc Lang còn lại cuối cùng kia hiện đang nấp sau tảng đá đối diện mình. Lúc này, Lâm Tiểu Nhã bắt đầu nói với người xem. Mấy anh trai, nếu em thắng được trận này, có thể tặng em thêm chút quà không? Bình thường em sẽ không nói mọi người tặng quà, nhưng hôm nay là chung kết của giới livestream ở Viêm Hạ, em đại diện cho công ty ra trận, lại đang ở vị trí thấp nhất bên phía nữ, số người xem không đủ. Mọi người có thể giúp Tiểu Nhã không? Lên được vị trí thứ hai từ dưới đếm lên cũng đỡ khó coi hơn. Cô nàng còn bày ra một biểu cảm cầu xin, đám quần chúng lại bình luận, ha ha, nếu có thể thắng lần này, chắc chắn tôi sẽ tặng một cái hỏa tiễn. Ha ha, tôi tặng hỏa tiễn siêu cấp, đúng vậy, người ta cũng biết cô trốn sau cây rồi, cô còn muốn chạy về phía người ta, chắc chắn anh ta đang đợi cô đấy, sao Tiểu Nhã có thể chiến thắng được. Tình huống có chút khó khăn, chỉ là Lâm Tiểu Nhã vẫn cười thách thức, vẫn được chứ, anh trai xem em giúp mọi người đánh chết cái tên xấu xa ở đối diện nhé, xong hết rồi, anh trai hãy tặng quà. Có tính thách thức đồng thời còn nói là giết vì mọi người. Không ít người trực tiếp tặng quà. Trương Thiên cũng nhìn mà có chút mê mẩn, tuy anh không hiểu game này, nhưng cũng là giết kẻ địch thôi, hơn nữa Lâm Tiểu Nhã còn nói rất ra dáng, vô cùng hấp dẫn người khác. Ngay sau đó, thời gian nhanh chóng đến, độc giới vừa reset xong, Tiểu Nhã cắt súng trường kia thành AWM một phen. Sao cơ, dùng súng cự ly ngắn như vậy, thời gian không được chắc chắn phải là súng trường mới được, người ta chỉ cần một viên là cô đi tong. Lâm Tiểu Nhã vừa điều khiển nhân vật vừa cười nói. Em vừa không có đạn khói vừa không có lựu đạn, dù sao đi nữa, em cũng chỉ có thể dùng súng. Anh ta ở trong em ở ngoài, nổ súng cùng lúc chắc chắn anh ta thắng. Mà em chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, chính là... Một, phát, nát, đầu, hửm, khóe miệng Trương Thiên khẽ nhếch, nhóc chơi game còn có thể chơi đến cảnh giới này sao, cách Trương.